ham muốn tình dục còn chịu sự chi phối các yếu tố gia đình, xã hội, giáo dục, môi trường, thể chất và nhất là nội tiết tố testosterone. Ngoài các yếu tố về sức khỏe và tinh thần, muốn hoạt động tình dục có hiệu quả thì cơ quan sinh dục phải đáp ứng đầy đủ chức năng. Đôi khi việc không có khả năng thực hiện ham muốn tình dục thường do yếu tố tâm lý hoặc do một số các yếu tố bệnh lý. Chuyện chăn gối không có một tiêu chuẩn cụ thể nào quy định là bình thường, nhiều hay ít. Tần suất chuyện ấy phụ thuộc vào sức khỏe, tâm lý và tình cảm của mỗi cặp vợ chồng. Nếu chế độ ăn uống tốt, không bị áp lực công việc, tâm lý thoải mái, không phải lo lắng điều gì và tình yêu vợ chồng nồng thắm thì lúc nào cũng nên duy trì tốt phong độ. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh Drive FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý thính giả hãy nhấc máy điện thoại ngay lên để kết nối trực tiếp với chuyên gia của chúng tôi qua đường dây nóng quen thuộc 043 5588 989 hoặc các bạn cũng có thể viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Drive FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, có thể nói mùa xuân, mùa của những cặp uyên ương xây tổ ấm và mùa xuân cũng là mùa lý tưởng để xích lại gần nhau hơn những tâm hồn đồng điệu. Vậy làm gì để hâm nóng hay là giữ ấm tình cảm đầu xuân? Có quá nhiều việc phải làm trong những ngày bận rộn cuối năm rồi. Chuẩn bị đón năm mới nên không phải ai cũng dành được sự quan tâm cũng như tình cảm cho nhau như mong muốn. Và trong những ngày đầu năm thì việc đi chúc Tết hai bên nội ngoại, cơm nước đón khách rất nhiều đúng không ạ? Khiến cho mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Chính vì thế mà một thính giả tên Ngọc ở địa chỉ email là ngọcchip114@yahoo.com có tâm sự với chúng tôi như thế này. Em chẳng thích Tết một chút nào, vì Tết năm nào anh ấy cũng về quê ăn Tết. Ở bên cạnh thì không sao, xa em thì y rằng là anh ấy biệt tăm, mà em thì chẳng biết anh ấy làm gì trong 3 ngày Tết nữa. Gọi lần nào cũng vội vã, Tết người ta có đôi, còn em thì luôn một mình. Em phải làm gì đây? Em không muốn những ngày đầu năm tâm trạng luôn buồn bã, chuyên gia có thể giúp em được không? Vâng, bức thư đầu tiên cũng là câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn để nhờ chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn có thể giúp cho trường hợp của bạn thính giả này. Và anh Thư tin là cũng là một trong rất nhiều những trường hợp của các đôi bạn trẻ khác. Vâng, tôi nghĩ thế này, nếu như các bạn mà nghe nhạc ấy, bản nhạc hay chính là bản nhạc có lúc thì nó lên cao trào, có những lúc thì nó những khoảng lặng. Và đôi khi bản nhạc hay nhờ những khoảng lặng đó. Vâng. Nếu như mình cứ nghe một bản nhạc mà cứ phừng nó liên tục như thế chắc chắn sẽ không hay. Đời con người cũng thế, cảm xúc cũng vậy. Có lúc này lúc khác, suốt năm mà ở cạnh nhau mà rồi có được một vài ngày vắng nhau, ta có thể cô đơn một chút, buồn một chút, để ta cảm nhận thấy rằng vắng người ấy mình xót xa thế nào, mình buồn thế nào, để chúng ta nhận ra rằng giá trị của người ấy. Và chỉ vài bữa nữa thôi chúng ta lại trở lại cuộc sống đời thường, chúng ta nhận ra, chúng ta trân trọng hơn những cái giây phút ở bên nhau. Đôi khi người ta khuyên nhau rằng là khi mà cuộc sống đôi lứa, hai người đang yêu nhau hoặc là một đôi vợ chồng mà sống cùng với nhau nó có dấu hiệu nhàm chán ấy mà. Người ta khuyên một chút là giãn ra. Nên cách xa. Cách xa, vâng. Ra. Có những người thấy ở nhà sao mà ông chồng với bà vợ của mình thấy chán thế. Thế mà khi người ta về quê độ nửa tháng hay đi công tác một tháng thì thấy nhớ cồn cào. Và sau khi trở về thì tự nhiên một cái sự đổi khác rất là mới mẻ. Thế vậy thì một trong những cái nghệ thuật mà để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi đó chính là xa để gần, giãn ra một chút để mình thấy gần nhau hơn. Vâng, quả là một câu trả lời chắc chắn là sẽ làm thỏa lòng của rất nhiều người. Và anh Thư thì nghĩ rằng là trường hợp của bạn Ngọc cũng sẽ là câu hỏi dành cho rất nhiều các cặp đôi, và chuyên gia của chúng ta cũng đã hy vọng rằng các bạn có thể thấy rằng sự cách xa đó không chỉ là dành cho người kia mà cũng là cho chính bản thân mình nhận ra rằng là mình quan trọng với họ như thế nào, đúng không ạ? Và họ quan trọng như thế nào với mình. Vâng, thưa quý vị thính giả, câu hỏi đầu tiên từ một bức mail đã làm cho chúng ta có một khởi đầu với Lời Thì Thầm ngày hôm nay khá là đặc sắc. Còn bây giờ đây chúng ta hãy cùng chờ đợi xem vị thính giả đang kết nối sẽ đưa đến những câu hỏi như thế nào nhé. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Dạ vâng, em chào chị Anh Thư ạ. Chào chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin được chào vị thính giả nữ đầu tiên đã mở hàng chương trình Lời Thì Thầm trong buổi tối thứ bảy ngày hôm nay. Một buổi tối mà có thể nói là mưa xuân đang lất phất bay. Không biết là bạn đang ở nhà hay là đang ở trong một không gian nào khác ạ? Dạ vâng, em đang ở nhà riêng của mình ạ. Dạ vâng ạ, và bạn có thể cho chúng tôi biết đôi nét về mình được không? Dạ vâng, em tên là Hà, em ở Hải Dương ạ. Vâng, và ngày hôm nay Hà gọi đến chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi chắc hẳn là rất muốn được nghe một lời chia sẻ, một lời khuyên từ chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn phải không ạ? Dạ vâng, và em xin mời đang bạn. Rất gần ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, em năm nay 30 tuổi và lập gia đình và đã có một cháu trai năm nay 7 tuổi. Vâng ạ. Cách đây 2 năm thì chồng em có biểu hiện đánh nô đề rất là nhiều ấy. À vâng và ạ. Cũng nợ lần và bộc phát ra là gần đây là cách đây là 5 tháng là bắt đầu là anh ấy đã nợ lần nhiều, xong là đang làm ở trên Hà Nội. Vâng. Đang làm văn phòng trên Hà Nội, sau đó là chắc là vì đánh nô đề nhiều, nợ nhiều. Vâng ạ. Sau đó là về nhà khoảng gần 3 tháng thì xin vào công ty lái xe taxi ở gần nhà. Dạ vâng. Khi mà vào hãng lái xe taxi này thì được khoảng 1 tháng thì anh ấy gặp đi, nghĩa là cũng đánh nô đề đêm vâng, ấy vâng. Là gặp một cái cô này, thì cô này em nghe mọi người nói thì nguyên là cô ấy làm ca ve cũng đi đánh bài đánh bạc. Vâng và ạ. Sau đó là anh ấy về được một thời gian thì em biết, mà mẹ em biết thì bung bét hết ra. Vâng em ạ. Thì làm công việc ở xã nên đôi khi nó cũng rất ảnh hưởng. Vâng ạ. Khi mà khuyên thì anh ấy cứ nhận là anh ấy không có gì, rồi thì hứa là sửa chữa, nhưng lại vẫn đi hết lần này đến lần kia, nhà nghỉ rồi để đi đánh bài đi bạc cứ đêm cả ngày, để cả đêm luôn đấy. Vâng ạ. Vâng, sau đó thì em cũng đã khuyên nhủ và cho một thời gian, cho cơ hội rồi, nhưng vẫn đâu vào đó, về nhà hứa rồi nhưng cũng lại vẫn thế. Vâng ạ. Và đến hiện tại bây giờ thì anh và cái cô ấy thì đã bỏ nhà để đi vào trong Nam để ở với nhau. Vâng. Thực sự thì cái quan hệ vợ chồng em từ trước khi anh ấy về nhà anh ấy làm thì thực sự là tình cảm đối với em thì quan hệ vợ chồng nó đối với em thì nó như là tra tấn ấy, tại vì trong cái khoảng thời gian anh ấy về nhà thì anh lợi nhiều, mà bên ngoài là lợi rất là nhiều, giải rác thì là 2-3 triệu rồi, thì thậm chí là đến 200.000 đến 500.000 vay của cả những cái bà hàng rau ấy. Vâng. Xong là sau đó thì em ở đi thì người ta cũng không đòi em, nhưng mà cũng kể nể rồi thì cũng thế này thế kia. Vâng. Thành ra là cái tâm lý của em nó chán nản, xong rồi buồn, khuyên rồi nhưng vẫn thế. Vâng. Nó dần dần rồi nó ảnh hưởng tới cái mối quan hệ vợ chồng nó cũng không được, em cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng em vẫn... Vâng, anh thưa hiểu ạ. Nói chung là vẫn làm nghĩa vụ của một người vợ. Vâng. Nhưng mà không sao mà vui nổi thế. Thế thực sau ra... đó thì anh ấy đi như thế, anh ấy về thì anh ấy trách em một câu là về nhà với vợ nhưng mà vợ cứ thế này thế kia. Vâng. Thành ra em thì cũng giải thích, thậm chí là cái vấn đề tế nhị thì em cũng đã, thực ra thì cũng ban đầu là nói nhỏ nhẹ nó khéo, và sau đó anh không có tiến triển gì thì... Vâng, anh Thư rất là hiểu những cảm xúc mà chị Hà đang phải trải qua khi mà chị nói với chúng tôi. Anh Thư có thể thấy được cái sự nghẹn ngào trong lời nói của chị. Đứng ở trên cương vị một người phụ nữ thì anh Thư thấy là chị cũng đã phải chịu đựng rất là nhiều, và có rất là nhiều điều đã phải dồn nén trong lòng mình. Và hy vọng là bây giờ đây thì chị hãy cùng lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia Đinh Đoàn nhé. Một người đã có kinh nghiệm rất lâu năm trong lĩnh vực là tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình, và chắc chắn là chị sẽ có được những lời khuyên hữu ích. Xin mời chị hãy lắng nghe. Này Hà ơi, bây giờ thì cái điều mà em băn khoăn, em lo lắng nhất, em muốn được tháo gỡ đầu tiên nó là cái gì? Bởi vì nghe qua câu chuyện của em thì cùng một lúc ta có quá nhiều vấn đề đúng không? Từ cái chuyện tình cảm vợ chồng nó rạn nứt từ lâu, rồi chuyện anh ấy lô đề, rồi anh ấy có các mối quan hệ ở ngoài luồng, và đặc biệt là bây giờ bỏ nhà ra đi. Lại còn đi công khai luôn ấy. Rồi đi công khai thách thức và thiếu trách nhiệm với gia đình. Thì mình mong muốn điều gì? Em muốn hỏi chuyên gia là cái trong tâm lý, trong cái trạng thái như vậy thì nếu anh có cái suy nghĩ của anh có hướng về gia đình hay là muốn quay về, mà thực ra thì cái miệng anh ấy vẫn nói đối với em là anh chỉ có vợ có con anh thôi, rồi thì anh đi làm, rồi anh biết anh lợi nhiều thì anh xin lỗi vợ xin lỗi con, rồi thì anh đi anh cày đào để anh trả nợ, một năm anh trả không hết thì 25 anh làm sẽ trả. Mà trong khi đó em một loạt em nghe tin là anh ấy đi vào trong Nam, là đi vào với cô này chỉ có ăn chơi, rồi thì bây giờ có khi chỉ phụ với đấy, nói tóm lại là hai người cũng rất là nhiều người phản đối kịch liệt, bố mẹ của cái cô kia cũng phản đối, nhưng mà cái cô này thì cô ấy hư hỏng từ cái năm hết lớp 9 là cô ấy đã bỏ nhà cô ấy đi. Em nghe trong làng của cô ấy nói là cô ấy đi theo giai là từ cái năm đó và đến bây giờ là gia đình thì cũng không báo được, mà trong cái đó gia đình cô ấy rất là cơ bản rồi. Thế này nhá, các cụ cũng nói rồi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ông xã nhà mình thì không phải là người quá tệ, nhưng mà ít nhất việc đầu tiên phải nói là một người thiếu trách nhiệm. Một người thiếu trách nhiệm trước hết với bản thân mình ấy. Sống mà mình không có tiền, mình ham mê cờ bạc lô đề. Đáng lẽ một người đàn ông đã trưởng thành rồi, phải ổn định công ăn việc làm rồi, để mà trước hết là cho bản thân, sau đấy là cho vợ cho con. Nhưng mà đây thì bản thân mình không lo được, chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Khi bất mãn lại còn vướng vào các cái mối quan hệ ngoài luồng, và lại yêu cầu rằng vợ cứ phải im lặng. Một con người mà thể hiện tình cảm hay tinh thần trách nhiệm, nó phải ở công việc, nó ở cái hành vi, đến cái cuộc sống hàng ngày, chứ không phải ở lời hứa. Anh chỉ có một mình em thôi, chỉ có vợ con thôi, nhưng mà cứ đi chán đi chê rồi cứ coi như mình là một cái nhận chỗ để đấy mà. Giống như là mua một cái gian nhà nhưng mà cứ đóng cửa để đấy, xong bây giờ cứ đi ngủ lang ngủ trọ, xong bây giờ mà hết tiền không lang trọ nữa mình về cái nhà đấy thì ai mà chấp nhận được, đúng không? Tuy nhiên thì cũng phải nói với Hà thế này, anh ấy không phải là một đứa trẻ con để mà chúng ta khuyên bảo rồi giáo dục. Anh là một người đàn ông trưởng thành, 36 tuổi ạ. Để cho anh ấy phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh ấy. Trước hết mình là một người vợ này, một người cán bộ, mình lo cho bản thân và lo cho các con đi đã. Đừng có để làm cái gì đó mà nó xáo trộn ảnh hưởng đến các con. Cái chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, công nợ sẽ trả dần với bà con nọ kia. Mình không vì sĩ diện mà mình thế này thế khác, đành rằng mình đang làm cán bộ ở xã, cái chuyện chồng con nó cũng tai tiếng, nó cũng ảnh hưởng đến công việc của mình. Nhưng mà không ngại đâu, mọi người cũng sẽ hiểu rằng là khổ thân chị ấy, chị cố gắng như vậy, chị hết lòng vì công việc như vậy mà lại vớ phải một người chồng như thế. Tức là người ta trách anh ấy nhiều hơn chứ không phải là quá trách mình. Người ta chỉ chia sẻ thông cảm thôi. Cho nên là mình đầu tiên bây giờ mình phải ổn định cái cuộc sống của mình. Thế và anh ấy thì không phải là một cái gì để mà có thể gọi về hay tóm chân lôi về được. Hãy xác định là tự cứu lấy mình và tự cứu lấy con. Thế còn cũng không dằn vặt rằng hay là lỗi tại mình mà anh ấy phải bỏ đi với này nọ kia. Nhiều khi có những người phụ nữ cứ khi mà chồng bỏ nhà ra đi xong rồi cứ tự gặm nhấm mình, tự cắn rứt mình xem hay là mình ứng xử không khéo, hay là mình không thế nọ thế kia. Con người người ta không phải lúc nào cũng ngọt ngọt nhạt nhạt anh em được, nhất là khi mà phía bên kia lại không có những cái tình cảm đáp lại nó xứng đáng. Cho nên về phía mình cảm thấy mình không có lỗi gì cả và cũng không có cái gì đáng trách. Còn thì nợ nần ấy mà mình cũng không nhất thiết là phải gọi là trả nợ đại đấy. Thứ nhất là nếu một số tiền lớn thì mình còn lo cho bản thân, còn con, còn cái, còn học hành của gia đình, của cả gia đình, cuộc sống của cả gia đình. Cho nên không việc gì phải vay chỗ nọ mượn chỗ kia rồi đi trả nợ đậy để cho hết tai hết tiếng. Tai tiếng cũng tai tiếng rồi, đúng không? Đặc biệt là khi mà bây giờ em có tiền ấy, các cụ nói rồi, có tiền phải để liền là ruột. Vợ chồng thì vợ chồng, khi biết ông chồng mình là cái lô đề cờ bạc, một người thiếu trách nhiệm, có thể nhắm mắt vay người này người khác cả bảng nước 100-200, thì đừng bao giờ để tiền là những chỗ mà ông có thể rút lõi hay ông lấy ông đi. Với những thì, em muốn chia sẻ với chuyên gia là thực ra là trong hoàn cảnh là em có muốn trả cho anh ấy thì em thực ra thì em cũng không có khả năng. Tại vì bây giờ thứ nhất là em còn nuôi con, thứ hai nữa là em đang học 2 lớp, và trong khi đó lương thì cũng chả đáng là bao nhiêu cả, thành ra là cũng rất là khó khăn. Hơn nữa thì gia đình bên nhà chồng cũng chỉ là bố mẹ cũng chỉ làm nông nghiệp, thành ra là cái điều kiện về kinh tế cũng khó khăn. Và cái phương châm của em là cũng không bao giờ để mượn chỗ này mượn chỗ kia. Đúng để rồi. Trả không, cho chồng. Anh hiểu, anh chỉ nhắc thế thôi, bởi vì đề phòng đôi khi mình ngại, thấy người ta cứ đòi nợ nhiều rồi mình bảo muốn cho nó xong đi, vay của bác A trả cho bác B rồi cái nợ mẹ, lãi mẹ nó đẻ lãi con, rồi nó sẽ lại sa sút, mình đã vướng vào cái chuyện tình cảm không vui lại còn nợ nần nữa thì rất là khổ. Cho nên là việc đầu tiên là cái gì nó đã không còn thì nó cũng đã không còn, lúc này là cái lúc mà ổn định cuộc sống gia đình. Nói là vui thì khó lắm, nhưng mà đừng để cho nó từ cái buồn này để trượt sang một cái buồn khác lớn hơn. Hãy là chỗ dựa cho các con. nhá. Khi mà bố cháu đã không có trách nhiệm như thế thì người mẹ bây giờ sẽ còn thay cả người cha, làm sao để, và cũng không nhất thiết là phải chút những cái giận hờn đối với bố nó lên các cháu, cũng không cần quá kể tỉ mỉ rằng là bố mày thế này, bố mày thế kia, con người ta cũng có những lúc sai lầm, biết đâu rồi đi với nhau hai bàn tay trắng dắt díu nhau đi thế thôi, dăm ba bữa nửa tháng hết tiền rồi tình cũng tan rồi quay trở về lại quỳ xuống xin lỗi mình lúc nào không biết, đúng không? Em cũng tiên đoán là điều đó sẽ xảy ra về trong tầm tay của em, thì chắc chắn là sau khi mà em học xong thì cái cơ hội của em thì nó có thể là trong nó trong công việc thì có thể là thuận lợi hơn, thăng tiến hơn. Và trong khi đó thì anh cũng bây giờ để coi như là anh ấy là người thất nghiệp vô gia cư ấy, thì em cũng đoán được là cái điều đó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng mà thực ra là trong người mình khó chịu. Nhưng có một cái điều mà em vô cùng ngạc nhiên, và đến bây giờ cũng nhiều khi cũng chưa thể tin nổi, tại vì trước đây anh ấy yêu em, yêu lắm, yêu vừa, và anh ấy thực sự lòng anh ấy hiền, mà anh ấy tu chí làm ăn, yêu thương vợ con hết mực, anh ấy cung phụng gia đình vợ con chu đáo, không có ai chê vào điểm nào, ngay bản thân em không chê vào anh vào điểm nào. Vậy mà sao, nói nếu như nói là tự nhiên thì cũng không hẳn, tại vì cũng từ cái nô đề dẫn tới là thế này thế kia, dần rồi vợ chồng nó giận nứt rồi thì đấy, thì tự nhiên. Nhưng mà em nghĩ rằng cái tình yêu mà anh ấy dành cho vợ con như vậy mà tự nhiên đi anh công khai thế, em quả thực là rất là bức xúc. Nhưng có một thời gian thì em nghĩ là hay là tức lắm, là muốn là trả thù để cho anh biết tay, là thực ra thì em thì cũng được mọi người nhận xét rằng lanh lợi và cũng có năng lực và hình thức thì mọi người nói là cũng được. Mà cái cô thì còn kém xa em. Rồi anh nói ngắn gọn một chút nhá. Em ơi thế này này, chương trình thời lượng phát sóng cũng có hạn, anh nói ngắn gọn này. Con người ta bản tính nó thay đổi lắm, ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay, và tâm tính con người nó cũng đổi thay đôi khi bởi tác động của môi trường, của hoàn cảnh sống. Có những đứa trẻ ở trong nhà rất ngoan trong vòng tay bố mẹ, thế mà chỉ rời ra đi học xa nhà thôi đã lại có những cái thay đổi bất ngờ. Và chỉ có những cái người mà gọi là kiên định lập trường rồi có ý thức giữ gìn thì mới không bị chịu tác động của ngoại cảnh, chứ còn không thì con người của chúng ta đôi khi cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh lắm. Thế và một cái điều thứ hai anh muốn nhắc là không bao giờ lấy cái nọ để trả thù cái kia. Mình đang chê trách người ta là cái chuyện ấy, mình lại đi lấy luôn cái đó, thì khác nào một người muốn giải khát mà lại giải khát bằng nước muối. Vâng, quả là một lời khuyên rất là sâu xa, ý nghĩa đúng không ạ? Không hiểu là bây giờ sau khi nói chuyện xong thì bạn Hà đã cảm thấy thoải mái hơn phần nào chưa? Nhưng mà anh Thư thì nghĩ rằng là chúng ta hãy cứ sống tốt đẹp, lo lắng cho gia đình với đúng cái tư cách và cái trách nhiệm bổn phận của một người phụ nữ, một người làm mẹ. Đầu tiên là một người làm mẹ đã, đúng không ạ? Thì chắc chắn là qua cơn bị cực sẽ đến hồi thái lai. Anh Thư tin vào điều đó sẽ đến với chị Hà. Và bản thân chị cũng đã nhìn thấy một cái tương lai nó không quá xa với mình rồi, phải không nào? Vậy thì hãy cố gắng nén nỗi đau lại nhé. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng tập trung vào những điều quan trọng hơn còn ở trước mắt. Hy vọng là trong những cuộc gọi lần sau đến với lời thì thầm thì chúng tôi sẽ được nghe những tin vui từ chị. Dạ vâng. Cảm ơn chị Anh Thư và cảm ơn chị Hà đã kết nối, và hy vọng là gia đình chị sẽ có một năm mới cầu được ước thấy. Vâng, và bây giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với thính giả thứ hai đang đợi máy trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Và không biết là bạn gái đang kết nối với chúng tôi, bạn tên là gì ạ? Mình tên là Giang, mình ở Hòa Bình. Vâng, chị Giang đang gọi điện từ Hòa Bình. Và chị Giang ơi, chị có thể nói to hơn một chút được không? Không biết là chị đang có tâm sự gì muốn chia sẻ với chúng tôi và muốn nhờ chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn giải đáp giúp đây ạ. Vâng, mình chúc tiếp mình chào chương trình Lời Thì Thầm. Dạ vâng. Mình năm nay 30 tuổi rồi, lập gia đình được 6-7 năm nay rồi. Dạ vâng. Nhưng mà cuộc sống gia đình vợ chồng thì nó cũng không được như ý. Giờ một lần đổ vỡ rồi ấy. Vợ chồng cũng đã thống nhất làm lại với con. Nhưng mà giống như cuộc sống của mình cũng không được không khỏe cho lắm. Vâng, hay đi công trường, đi làm suốt. Dạ. Đi lái máy, đi lái xe, đi ở công trường. Thì thoảng anh ấy về thôi, nhưng anh ấy hay rượu. Vâng. Và về nhà thì suốt ngày chỉ uống rượu thôi. Vâng. Thì bây giờ mình cũng không muốn cuộc sống gia đình đổ vỡ. Lắm lúc mình cũng ngủ rồi là khuyên dặn nói, anh ấy nhẹ nhàng cũng có nói, khuyên dặn có nói. Vâng. Thì lúc cũng cảm thấy tự buồn bản thân, tự nghĩ là vâng, hay là do lỗi ở mình. Vâng ạ. Một điều rất là dễ thấy ở những người phụ nữ khi mà chúng ta được mệnh danh là phái yếu mà. Vâng. À, vậy thì bây giờ cái mong muốn lớn nhất của chị Giang là gì ạ? Đấy, mong muốn lớn nhất của mình là mình không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, thì muốn cho một lời khuyên đến như thế nào đấy thì mình phải sống như thế nào đấy. Hoặc là vâng, khuyên gian chồng mình như thế nào đấy để chồng mình cũng không hẳn là anh không yêu vợ đâu. Vâng ạ. Và chắc là do lối sống, cuộc sống của anh ấy khiến rượu chè đấy. Mình muốn anh ấy có quan tâm đến gia đình, đội con hơn. Chúng ta có thể thấy là những cái tệ nạn xã hội như là rượu chè hay cờ bạc nó ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của bất kỳ một cặp gia đình vợ chồng nào. Và hai thính giả ngày hôm nay gọi điện đến đều vướng phải những vấn đề như vậy. Và không biết là ở trường hợp của chị Giang thì anh Đinh Đoàn sẽ có lời khuyên như thế nào đây ạ? Xin mời chị hãy lắng nghe. Trước hết là phải nói với Giang thế này này. Cuộc sống không bao giờ nó được đầy đặn tất cả mọi điều như chúng ta mong muốn. Ta muốn là nó tròn trịa đầy đặn thế này, nhưng bao giờ nó cũng khuyết chỗ nọ, thiếu chỗ kia. Cái điều quan trọng là cái mắt của mình phải nhìn vào cái điểm mà tốt, điểm tích cực, điểm có. Em vừa có nói rằng không phải anh ấy không yêu vợ con, nghĩa là em rất cảm nhận thấy cái tình yêu của người chồng đối với vợ, đúng không? Thế không còn... chỉ điểm cái nhiều lúc em thèm khát cuộc sống được chồng quan tâm, được chồng chia sẻ, chung đi làm về thì được chia sẻ với chồng, được nói chung được vui vẻ vợ chồng ấy. Rồi anh hiểu thế này này, một người đàn ông cũng phải xa vợ con, đi làm ở công trường vất vưởng, nay đây mai đó, trời rét thế này mà nằm ở lán trại rồi vân vân, cũng không sung sướng gì. Và vâng, cái tình không yêu đòi hỏi. Đúng rồi, anh em không đòi hỏi. Ngày trước thì anh ấy sống thường rất hay vô trách nhiệm, nhưng mà dường như em đã phần nào cải thiện được anh ấy. Ôi tốt quá đã... Vâng, nhưng mà bây giờ anh ấy lại kiểu nhiều lúc em khao khát cái tình cảm vợ chồng quá, về quan tâm chia sẻ, lúc anh em không yêu cầu anh ấy phải về hay là như thế nào. Rồi em ơi, anh ấy... Giang ơi, dạ, vâng. Cái đàn ông rất là chậm hiểu biết về cái chuyện quan tâm đến vợ. Ví dụ như có những người mong muốn rằng tối anh phải nhắn tin cho em một câu, anh hỏi cho hôm nay có lạnh không, ở nhà có mưa không, đóng cửa chuồng gà chưa. Em chưa bây giờ đòi hỏi. Hoặc là mỗi không lần. Bây giờ. Tức là em nói rõ hơn về cái mong muốn của em đi. Hay là anh ấy đi công trường 2 tuần mới về, mà về đáng lẽ phải yêu vợ, cuối cùng anh ngủ khi, anh ấy chẳng làm gì. Hay là anh ấy ít mồm miệng quá, hay là cứ đi chơi bạn bè mà không đưa đúng vợ con đi chơi. Em ở phần nặng ở chỗ anh ấy về nhà thì chỉ có rượu chè thôi. Xong rồi ví dụ như là vợ chồng muốn nói chuyện gì, muốn bàn cái chuyện gì đấy thì rượu vào rồi chẳng bao giờ nói được chuyện gì, thì đâm ra cãi nhau. Thế à? Về cái là làm rượu luôn. Kiểu anh vợ chồng em đã đi hôn một lần rồi đấy. Ừ. Vì con thì trải qua từng đấy, em nghĩ anh cũng phải thấu hiểu ra là gia đình vợ quan trọng như thế nào, vợ con như thế nào. Nhưng mà dần dần chỉ từ thời gian đầu thôi, sau em thấy anh vẫn là cái anh ấy cô ngày đấy. Bây giờ em thấy mệt mỏi quá. Thế này này, một số chị em, đặc biệt là những người vợ, khi mà mình chỉ có trách chồng là không biết quan tâm, rồi về không biết làm gì, thì rồi ông chồng cũng không cải thiện được. Và họ đã làm một cách rất là gọi là cụ thể, giống như là cầm tay chỉ việc ấy. Chẳng hạn như là ngày mai là biết anh về rồi, hôm nay mình nhắn tin là anh ơi mai về nhá, xong anh chở em lên trên nhà mợ, ngày mai nhà mợ có đám cưới, hay là ngày kia đi đến thăm bạn gái em, nó mới sinh con nhỏ. Tức là mình phải bới việc ra cho người ta làm và lôi người ta vào cuộc. Chứ còn cứ về bảo tâm sự đi thì bây giờ thực ra thì mình ở nhà, anh ấy thì ở công trường, vợ chồng mà bảo là có cái gì chia sẻ, chia cái gì sẻ cái gì. Đúng không? Chẳng lẽ anh bảo hôm nay ở nhà... Lúc cải thiện chân ngồi đấy ạ, lúc em cảm thấy về nhà có thể em ha muốn gần gũi, muốn tình cảm với anh ấy. Nhưng mà dường như chẳng... Em muốn... thể hiện cái muốn ấy ra đi. Các cụ cũng dạy rồi là muốn ăn thì lăn vào bếp. Thôi thì phía kia người ta có vẻ chảnh mảng vì thế này thế khác thì mình cũng quá cơ. Thế hả? Thực ra thì các cô gái em đã cảm thấy không thể gần được rồi, cảm thấy dường như tình cảm em nó cũng không. Em không chịu được mùi rượu đúng không? Phải nói rằng thế này này, có rất nhiều các chủ trương, có kể cả những nghị định cấm uống rượu, rồi cấm thế này thế khác, rồi vân vân. Nhưng mà hình như cái việc mà rượu bia Hôm qua hôm kia anh có nghe thấy một cái thông tin gì đấy có nói rằng là trong bốn nước ở Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ nhất về cái việc mà sử dụng rượu bia mà. Hình như nó thành một cái thói quen, tất nhiên đây là thói quen không tốt, nhưng mà cải em thiện thì rất là khó. Em chồng em là thành nghiện rượu rồi đấy, giờ chẳng biết làm thế nào. Ừ thôi, cái này, một vấn đề nghiện rượu chắc là một vấn đề rất là to lớn mà chúng ta không thể nói với nhau được. Chỉ muốn nói một điều rằng là phía bên kia, mình mong muốn điều gì thì mình phải nói ra, và thậm chí không chỉ nói ra mà mình còn phải vào cuộc thì mới cũng có nói rồi đấy ạ. Khuyên rất nhiều rồi đấy ạ, mà thậm chí lại còn nói đến lần bỏ nhau lần thứ hai rồi đấy ạ. Nhưng mà em vẫn không thể cải thiện ạ. Trong khi người ta nói rằng là có những thứ không cải thiện được, mình đã cố gắng hết sức thì mình không vứt được nó đi nữa, chẳng lẽ này lần nữa đúng không? Thì hãy chấp nhận. Em cảm thấy nhiều lúc tôi chẳng nghĩ cặp kè tìm người để chia sẻ để cuộc sống gia đình nó chẳng anh Thư đang rất là hiểu những cái cảm giác của bạn Giang, bởi vì thực ra thì người phụ nữ nào khi mà có tâm lý là mình đang không được quan tâm, mình đang bị bỏ rơi thì cũng rất là muốn tìm được một chỗ dựa về tinh thần khác. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta hãy nghĩ đến cái lớn hơn, như là chuyên gia vừa nói đúng không ạ? Đã xác định quay lại với nhau rồi, mà vì những điều đó thì có những điều bắt buộc là chúng ta phải chấp nhận, hoặc là đành phải mưa dầm thấm lâu, đúng không thưa chuyên gia? Vâng, không biết là bạn Giang đã cảm thấy thoải mái hơn chưa, hay là vẫn còn điều băn khoăn nào đó mà dạ, vâng, để em cũng cảm ơn chương trình đã thích tiền đã chia sẻ cùng với em. Vâng, lắng nghe mình chia sẻ. Vâng. Vâng, đó là ý nghĩa mà chúng tôi thực hiện lời thì thầm mà. Nếu còn bất cứ những băn khoăn nào thì hãy cứ gọi lại cho chúng tôi vào những chương trình lời thì thầm tiếp theo nhé. Cảm ơn Giang rất nhiều. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với vị thính giả đang chờ máy. Alo, chương trình lời thì thầm xin nghe. Alo ạ. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả nam đang kết nối, và anh có thể giới thiệu tên với chúng tôi được chứ ạ? Vâng ạ, alo, xin chào chị Anh Thư, xin chào. Tôi tên là Hưng ở Nghĩa ạ. Anh Hưng ạ. Vâng, hình như là anh Hưng có chiều hướng nói càng ngày nó càng bé đi. Vâng, không biết là ngày hôm nay anh Hưng gọi đến chương trình lời thì thầm của chúng tôi thì muốn được nhờ anh Đinh Đoàn tư vấn cho về điều gì đây? Vâng, tôi muốn gọi lên rất nhiều và muốn gặp bác sĩ Hòa Sắc về những nhưng mà hôm nay gặp bác sĩ chuyên gia Đinh Đoàn. Dạ. Tôi cũng biết là anh Hải có tiếng rồi. Anh ơi, không biết là anh đang ở đâu, ở trong phòng kín hay là chỗ nào mà hơi kém sóng ạ? Vì anh Thư nghe giọng của anh Hưng rất là khó, thì chắc chắn là chuyên gia cũng không dễ để mà tiếp nhận thông tin. Vâng, anh có thể, dạ, anh có thể nói lại được không ạ? Trên giáp 4 ạ. Dạ, vâng ạ. Anh có thể nói lại một lần nữa được không ạ? Và nói rõ ràng với chúng tôi được không ạ? Xin chào chị Anh Thư, xin chào chuyên gia Linh Đoàn. Vâng, anh có thể chia sẻ luôn một vấn đề mà anh đang gặp phải và muốn nhận được lời khuyên từ chuyên gia chứ ạ? Tôi thì muốn gặp chị, cho tôi gặp bác sĩ Đinh Đoàn. À vâng ạ, anh Đinh Đoàn đang ngồi ngay cạnh anh Thư đây, và anh cứ đưa ra câu hỏi đi ạ. Tôi thì ở sạch nhưng mà vợ thì ở bản nơi thôi, mà tôi cứ đi về mà tôi thấy bản thì là tôi không chịu là à, vâng có một cái gì tôi này muốn quăng đi chẳng hạn, nhưng nhiều khi quăng đi tôi này nghĩ lại tôi này muốn nhận lại mà không muốn nhận ạ. Anh Thư hiểu rồi, dạ vâng ạ. Không biết là anh chị kết hôn đã lâu chưa ạ? Mình năm nay 40 tuổi ạ. Dạ vâng, và anh lấy vợ được bao năm rồi ạ? Mình lấy năm 2000 ạ. À, vâng, vậy là cũng một quãng thời gian khá dài sống bên nhau rồi. Vậy thì ở trường hợp của anh Hưng như thế này thì anh Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào với anh Hưng đây ạ? Anh Hưng ơi, tức là 14 năm qua chị đều ở bẩn thế. Cái hồi yêu nhau chị có bẩn vậy không? Không ạ. Thế là hồi sạch lắm mà. Đi chơi hẹn hò là quần áo tươm tất và thơm tho đúng không? Vâng. Xong cứ càng ngày càng bẩn đi hả? Vâng, càng ngày càng bẩn đi và càng ngày càng luộn thuộm. Bẩn là ý muốn nói rằng người ngợm không chịu tắm xong để mùi nó bốc lên khó chịu, hay là nhà cửa bừa bãi? Không phải là bẩn người ngợm mà tức là ở nó không được gọi là gọn gàng ngăn nắp. Thế à? Vâng, vâng ạ. Thế à? Nhà mình rộng rãi không? Nhà nhiều khi rộng quá là các chị em cũng lười dọn, thành ra cái giày thì để ở tầng 1 một cái bên trái và tầng 2 một cái bên phải đấy. Thế nhưng đôi khi nhà chỉ có 15 m² lại buộc người ta gọi là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, lại buộc người ta lại phải thu xếp sắp dọn. Nhà anh rộng không? Nhà em rộng hả anh ạ? Thế hả? Rất là rộng. Nhưng mà cứ thấy bẩn là không chịu được, mặc dù cái gì mua đắt tiền đến bao nhiêu em cũng có thể muốn quăng đi, nhưng mà em quăng nhưng người lại đi qua em lại nhìn thấy mình xót con người, mình chả muốn nhặt, dám nhặt nữa. Đúng rồi. Người ta bảo, và của đau con sót tiền của mình làm ra, mình sắm ra được xong tức mình quăng đi rồi. Việc đầu tiên là thiện mình, cải tạo hay nhắc nhở hay uốn nắn hay là mình nói rộng ra, như là gọi là giáo dục một con người, nó phải có cái mẹo anh ạ. Tôi đã thấy có một cái ông hàng xóm nhà tôi cũng, ông ấy uốn nắn bà vợ cái kiểu cũng cũng bần bẩn với lại bừa bãi như thế, bằng cách thế này ạ. Cứ một tuần ông ấy gọi cái cô, gọi là bây giờ mình cái nôm na gọi cô đồng nát ấy, tức là cái chị mà cứ bán đi mua đồng nát ấy, vào trong nhà dọn xong rồi ông chồng cứ đi theo cái chị đồng nát trong khen là trời ơi sao trông em đảm đang tháo vát ấy, dám mà vợ anh được bằng 1/10 của em. Thế rồi cô ấy lên dọn trên tầng 3, mình cũng theo tầng 3, cứ không coi như bà vợ không có, không thèm để ý đến nữa. Thế cũng là một cái khích lệ. Một cách nữa là không phải là ngày nào mình cũng đủ tiền để thuê chị đồng nát thì mình tự làm. Cô đang cứ ngồi xem vô tuyến cắn hạt dưa thì mình lau nhà, mình quét nhà, mình bảo em coi chân là anh quét nhà. Mà đặc biệt là lúc mà có khách nữa ấy, thì bảo là em cứ tiếp khách xong anh làm. Cái đó là cái mà còn bằng vạn lời nói. Chứ nếu cứ trách rằng sao cô luộm thuộm, cô ở bẩn rồi tôi trông tôi ngứa mắt, ông lại ném hết đi bây giờ thì không nên. Thì cứ nhẹ nhàng thôi, cứ tuần cho 2-3 lần vài ba cô đồng nát vào xong rồi khen tiết mù đi. Em ở nông thôn, em ở ngoại thành Hà Nội. Thế nên là em lại nóng. Nhiều khi nếu buồn quá em lại vác tiền em đi uống rượu thì ôi giời, em cực quăng hết. Đấy là các cụ gọi là cái sẩy nó lại nảy thành cái ung. Đã trượt chân rồi lại đòi là cho ngã luôn, lại nằm đấy luôn ăn vạ thì chết. Trượt chân là phải cố mà đứng dậy, chứ mà đằng nào trượt cũng lấm quần áo rồi, đã thế ta lăn một vòng cho nó bỏ thì không phải. Mình khi mình muốn uốn nắn ai thì trước hết mình phải trở thành người mẫu mực. Chứ còn nếu bây giờ nhắc bà vợ là bừa bãi quăng quát nữa, ông thì sạch quá, suốt ngày đi rượu chè trông bê tha đó. Trước hết là mình phải thật sự không phải là tấm gương chói ngời, thì cũng phải là đàng hoàng mẫu mực thì mình mới nhắc nhở được vợ. Thế rồi mình cũng có thể, mình nói thì đôi khi với những người phụ nữ cũng có những cái tự ái, nhưng mình có thể bà ngoại nói thì được, hay là cô em gái, cô chị gái của vợ ấy. Ví dụ cô em gái sang nói chuyện một cách rất vô tư, khiếp nhà anh chị sao bẩn thế, thế mà em nhà em thế này, chồng em có mà nhìn thấy bừa bãi này chồng em sẽ thế nọ, chồng em vâng, thế kia. Vâng, một sự nhắc khéo đúng không ạ? Vâng, gợi ý nhắc khéo. Vâng, không biết. Dạ. Anh Vinh là em thì sạch, vợ em thì mười mấy năm nay thì là cô ấy rất chịu khó, rất làm, nhưng mà cô ấy lại bị tội chỉ ép mỗi cái là nói năng hay nói ẩu, tức là hay nhanh mồm, nhưng mà tức là như các cụ nhà em hay nói là gọi là ruột ở ngoài da ấy. Vâng. Nên là việc khi là cũng là sự thật thà rất tôn trọng, nhưng không biết là có cách nào để bây giờ cho cô là sao chín chắn. Cô ấy cũng ba mấy rồi, cũng đã mẹ làm vợ làm mười mấy năm, 38 tuổi rồi. Các cụ nói một câu thế này này: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, một người mà tính tình mà cứ ruột để ngoài da, không ai nắn lại trở thành cô, trở thành một người sâu sắc rồi, suy nghĩ đến 5 ngày mới nói một câu. Ngược lại có những người trầm tư sâu lắng thì cũng chẳng bắt người ta để mà có thể một cách gì đấy nhanh nhẹn được. Hãy nhìn cái đó một cách hết sức bình thường, rằng là cũng may. Mình nhìn nó đó như là một cái không tiêu cực đâu, mình nhìn cái tích cực thôi. May cô này, cô ấy chỉ được cái mồm thế, chứ còn thì bụng dạ cũng chẳng có gì, cũng chẳng thâm trầm sâu sắc gì. Lại càng dễ sống với cái người mà cứ gọi là nhanh mồm, nhanh miệng, ruột để ngoài da. Nghĩ rằng đôi lúc thì nó cũng hơi bực mình một chút, với đáng lẽ cần phải cẩn thận hơn thì lại phát ngôn, nó không suy nghĩ, thành ra đôi lúc làm cho mình ngượng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mình sống với cô nhiều chứ còn phải với người khác đâu, đúng không? Thế thì cái với cái cô ruột để ngoài da dễ sống lắm đấy, vì mình nhìn là mình thấy ngay. Mà cô ấy tức bực gì là cô nói luôn. Chứ còn như anh Thư mà tức là không nói đâu anh Đinh Đoàn ạ. Sau rồi cứ để hậm hực sau đến lúc nào mà nó ầm ĩ lên rồi là từ anh Thư lại cho một trận đấy. Thế thì không biết là cái trường hợp nào thì anh sợ hơn anh ư? Rồi như thế nhiều khi này em vẫn bảo là rồi em đi lên dắt cô là em thì em lại đi làm ở công ty cầu đường mà. Dạ. Nhiều khi là cũng có hay có các bạn cơ quan đến là ăn, nhiều khi các cô gái. À vâng, anh Tư hiểu rõ rồi. À, và mọi người cũng có nhận xét với anh đúng không ạ? Thực ra thì những cái lời như các cụ đã nói rồi đúng không ạ? Miệng lưỡi thiên hạ đúng không ạ? Thật là khó để mà dung hòa và làm hợp ý tất cả mọi người. Có những điều mà nhất là khi mà anh đã sống với chị đến mười mấy năm rồi thì... 14 năm ạ. Vâng đấy. À, chắc chắn là anh Đinh Đoàn và cũng như anh Thư đúng không ạ? Cũng phải có những điều mà nó thuộc về cái phạm trù là phải chấp nhận người đối phương của mình. Và điều này thì thật khó để mà tìm được một người mà vừa ý ta hoàn toàn anh Hưng ạ. Vâng, hy vọng là anh có thể cân bằng được cái suy nghĩ của mình để cho cuộc sống gia đình của mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn từ chính những cái điều mà gợi ý hoặc là nhắc khéo của anh nhá. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng là anh cũng không có vấn đề gì để mà chúng ta cần phải làm cho câu chuyện gia đình của mình lại trở nên là căng thẳng hơn đúng không nào? Cảm ơn anh và chúc cho gia đình anh chị sẽ sớm tìm lại được tiếng nói chung với nhau. Cảm ơn anh, cảm ơn anh Đoàn ạ. Vâng. À, mỗi một thính giả kết nối với chúng ta thì đều có những tâm sự khác nhau và chúng tôi rất hy vọng là quý vị sẽ nhận được lời khuyên từ chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn để có thể cải thiện được một cách tích cực những vấn đề mình đang gặp phải. Thưa quý vị, thính giả 32 tuổi đến từ Cầu Giấy, Hà Nội từ email hoangnguyen@yahoo.com cho biết: ngày xuân mọi người thường rảnh rỗi vui chơi, còn em thì quanh năm vất vả mà ngày Tết cũng chẳng được nghỉ ngơi làm mấy. Ngoài việc nấu nướng cho bữa cơm ngày Tết sao cho ngon miệng và đầm ấm, gia đình em còn phải lo chăm con cái và gần như tình cảm vợ chồng trong mấy ngày Tết cũng bị lãng quên. Thưa chuyên gia, vậy em phải làm gì và cần chia sẻ với chồng như thế nào để anh ấy có thể giúp em được ạ? cái gọi là cái tâm trạng hay cái tâm sự của bạn thính giả đã gửi mail về chương trình thì vâng, nó giống với rất nhiều chị em phụ nữ khác. Mong muốn là ngày Tết được chồng chở đi chợ hoa, rồi vợ chồng cùng rú rít làm bữa cơm, rồi đi chơi đây chơi đó. Vâng. Nhưng mà lại bị một cái gánh nặng công việc gia đình. Đúng rồi. Rất nhiều gia đình thì hiện nay đã giảm tiệm cái việc đón Tết, như là bớt nấu nướng đi, không có cỗ bàn nhiều, tất cả thứ nó gọn gàng đi, và để dành nhiều thời gian ở bên nhau, nhiều thời gian đi thăm bà con họ hàng, bạn bè hoặc là đi chơi. Nhưng mà cũng có những gia đình vẫn còn duy trì cái nền nếp xưa cũ. Vâng. Tôi cũng hy vọng rằng Tết cũng đã qua rồi, chắc là bây giờ cái bạn thính giả này cũng chỉ nói lại để cho nó gọi là nguôi ngoai cái nỗi niềm hơi tủi thân vâng của mình thôi, chứ còn bây giờ ta có nói cũng để chẳng cải thiện năm sau đúng không ạ? Vâng. Cũng chẳng được cái gì cả. Chỉ muốn rằng là chị em phụ nữ hãy, mình đừng nói rằng đừng để người đàn ông chủ động chia sẻ công việc, bởi vì đàn ông Việt Nam vốn từ trước đến nay đã được bị lười sẵn rồi. Vâng, anh tự thừa nhận điều đấy đúng không? Mặc dù anh cũng là đàn ông Việt Nam. Bởi vì còn nhỏ sống với mẹ thì mẹ làm cả, thế lúc lớn lên thì kể cả có người yêu thì người yêu cũng làm tất. Vâng. Rồi đến lúc có vợ, chỉ có vợ thì mới dám chê thôi. Vâng. Thế thì người đàn ông bắt đầu lấy vợ mới là bắt đầu được học việc. Thế thì mỗi người vợ hãy chính là cô giáo đầu tiên, người thầy đầu tiên để vâng giúp người chồng của mình làm những cái việc đầu tiên đơn giản nhất, đó là tự phục vụ anh ấy. Vâng. Rồi sau đấy thì mới lôi kéo vào công việc gia đình. Hy vọng rằng là tất cả chị em đều hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ là người thầy đầu tiên dạy dỗ đàn ông thành người. Vâng, một câu trả lời rất là thú vị dành cho chúng ta. Và có vẻ như là anh Thư nghe câu này xong thì đang muốn rất muốn kiếm học sinh của mình để về dạy đây. Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo của vị thính giả đang chờ máy. Thưa quý vị, alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Và anh có thể giới thiệu với chúng tôi về mình chưa ạ? Tôi là Nam ở huyện Mê Linh, Hà Nội. Tôi năm nay 40 tuổi. Dạ vâng, xin được chào anh Nam. Và anh Nam ơi, trong không khí của những ngày mới ngoài Tết một chút thôi và buổi tối thứ bảy, không biết là ngày hôm nay anh gọi đến cho chúng tôi với những câu hỏi như thế nào đây ạ? Tôi muốn hỏi về trong lĩnh vực tâm lý gia đình. Dạ vâng, xin mời anh đưa câu hỏi. Tức là tôi lấy vợ từ năm 2006. Dạ. Thì trong quá trình thì xây dựng gia cư đến ngày cưới trong được 3 ngày tai nạn giao thông. Dạ vâng. Thì cái đấy thì nó vượt qua rồi, không biết thế nào trong cuộc sống vợ chồng thì nó kiểu như là có câu là cơm chẳng lành canh chẳng ngọt đấy. À vâng ạ. Thì trong cuộc sống của vợ chồng nó rất là không được hòa hợp. Vâng ạ. Thì nhiều trong thời gian qua sống nó rất là kiểu như là nó vợ, người nói anh Tư thông cảm, người phụ nữ của này của tôi nó không được trình độ, không ăn học, không được biết chữ đề, chưa kiểu như không được học. Dạ vâng. Nói thì rất tiếp thu, không tiếp thu được nên rất khó sống. Thế lại công 2 tuổi thì nó không được hòa hợp với nhau. Nhưng sống trên danh nghĩa thì là vợ chồng như chưa, thì cuộc sống trực tiếp là hôn nhân thì nó không được muôn hình muôn vẻ, không được sống bực với nhau đâu. Vâng ạ. Và bây giờ anh cần lời khuyên như thế nào ạ? Tôi muốn lời khuyên làm sao để có một người phụ nữ khác tự nhiên đến để cùng sống với mình thì chưa ra tòa ni dị thì liệu cho lời khuyên có được, có như thế có được không? À vâng ạ. Anh cưới vợ năm 2006 đúng không? Vâng đúng rồi ạ. 7-8 năm rồi. Tất nhiên thế này này, bây giờ nếu mà chúng ta khai thác sâu rộng vào cái câu mà ban nãy em có nói rằng là cuộc sống vợ chồng nó không hòa hợp một tí nào, không thể sống được, thì nó dài lắm, sợ lắm về mọi vấn đề đúng không? Chỉ muốn nhắc một điều rằng này, luật hôn nhân gia đình Việt Nam không cấm mọi người ly hôn. Nếu như thấy cuộc sống hôn nhân không mang lại hạnh phúc cho cả đôi bên, hoặc ít nhất là một người cảm thấy như ngục tù, không thể tiếp tục chung sống. Thế còn thì cái việc mà đang duy trì cái bà vợ mà không thể sống được một ngày nào đó, mà tìm kiếm một cái cô nào đó ngon lành để mà sống bù ấy, thì thứ nhất đầu tiên là phạm luật, thứ hai nữa là chắc cũng khó kiếm. Bởi vì một cái cô nào mà tử tế, ngon lành rồi thế này thế khác thì người ta cũng thừa biết rồi. Anh là người đàn ông, anh có vợ có con, gia đình anh còn bung bét, chả xây dựng được gì. Bây giờ mình bập vào nhà anh đang cháy nhà, anh còn chẳng dập được, thì mình còn dính vào để mà rồi ăn phải vạ à. Thế cho nên là hãy thử xem, cố gắng mà không cải thiện được thì ai bắt mình cứ phải chung sống. Mình cũng chưa quá già để mà có thể làm lại được. Đôi khi cuộc đời người ta ngắn ngủi lắm, còn 5 năm, 10 năm thôi. Nhưng 5 năm, 10 năm ấy sống một cuộc sống thực sự có chất lượng, thực sự hạnh phúc thì cũng chưa phải lúc nào, cũng không phải quá muộn cơ đúng không? Cân nhắc thật kỹ, nếu không chung sống được thì hãy ly hôn. Và rồi sau khi anh ly hôn rồi thì anh có đầy đủ các điều kiện để mà, và chắc chắn lần thứ hai này lựa chọn chắc không phải chọn một cái cô không biết chữ rồi, không biết tí gì rồi ứng xử kém. Đừng để vấp ngã một lần rồi lần thứ hai cũng lại ngã đúng ở cái chỗ mà mình bị vấp ấy nhá. Vâng, thì có cái một điều này này, là gia đình nhà vợ tôi đối xử rất là tồi tệ, mà đối xử với tư cách là mình là rể, mà từng lời ăn từng nói từ bố mẹ anh em gia đình nhà vợ đối xử rất là tồi tệ, từng điều ra tiếng vào. Hai nữa là hai đứa con cũng không phải là con của tôi, nên là từ thế càng thêm như đều đối xử rất là tồi tệ, quái dị. Càng thêm một cái bằng chứng nữa để muốn nói với anh rằng không ai bắt anh phải chịu cái cuộc sống mà như anh đang phải chịu. Đúng không? Vâng. Nếu anh thấy rằng nó đã là cái điểm cuối cùng của sức chịu đựng, cũng như là những điều mà anh vừa nói có thể kiểm chứng được rằng là chính xác là hai đứa con đấy không phải con của anh, và trong cuộc sống hàng ngày hai vợ chồng không thể có được một tiếng nói chung nào, thì có lẽ là chúng ta cũng cần tìm đến một giải pháp để có thể, anh cứ nghĩ là nó là một cái sự giải thoát cho cả hai. Nhưng tuy nhiên trước đó thì chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau để có thể có một sự chia sẻ nhất định anh Nam nhé. Hy vọng là anh sẽ đủ tỉnh táo. Có cái này là tôi đang là này là một người này tai nạn độc tự do từ năm 2012, nhưng mà trở thành người tàn phế, đâm ra là liên tục cơ hội cho gia đình nhà này nó đối xử, nó nuôi con gái về nó đời đều ra tiếng vào, xỉ vả giấc mong rồi điều ra tiếng vào, rất là khó sống. Bây giờ đã ly thân mấy năm nay rồi. Vâng, nếu mà đã ly thân mấy năm rồi thì có lẽ là việc anh quyết định đến việc ly dị thì nó cũng là cái điều dễ hiểu thôi ạ. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta hãy cùng lắng lại một chút, một khoảng thời gian nhất định, hãy cùng suy nghĩ thật kỹ lưỡng để xem rằng khi chúng ta bỏ đi và chúng ta làm một điều mới thì liệu nó có thực sự tốt hơn cho mình không, anh Nam nhé. Hy vọng là anh sẽ có được một cái quyết định chính xác cho bản thân mình và những cái con đường trước mắt của mình. Cảm ơn anh rất nhiều đã kết nối với chúng tôi. Vâng, thưa quý vị thính giả, dù bạn đang làm gì, ở đâu, dù không ở bên người ấy trong những ngày này, thì đừng quên dành cho nhau sự quan tâm bằng những cuộc điện thoại ngọt ngào, những tin nhắn tình cảm hay những lời chúc ý nghĩa. Hãy chụp ảnh về những hoạt động bạn tham gia trong ngày và cho nhau xem, cập nhật Facebook thường xuyên để cả hai bạn biết là chúng ta đang ở đâu làm gì. Thậm chí là điều tuyệt vời hơn, nếu đi đến đâu bạn cũng có thể là cùng chụp một tấm ảnh, mua một món quà nhỏ hay đơn giản chỉ là một cái status thông báo cho người ấy biết rằng là bạn vẫn đang khỏe, đang vui bên người thân và rất nhớ người ấy. Đó là những kinh nghiệm chia sẻ khi chúng ta tạm thời ở xa nhau và dành cho những cặp đôi khi đang yêu. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn. Và mặc dù chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nhận được những cuộc kết nối có thể nói là phạm trù đã mở rộng hơn rất nhiều so với những điều mà chúng ta đề cập từ ban đầu, nhưng tuy nhiên thì anh Thư thấy rằng nó cũng là những cái thông tin, những lời khuyên vô cùng thiết thực và cần thiết cho cuộc sống của mỗi một người. Rất cảm ơn anh Đinh Đoàn một lần nữa. Thưa quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Drop Em tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập website www.989.vn hoặc gửi thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Drop Em, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Thưa quý thính giả, mục hào quang của chàng hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn ôn thận bổ dương cho nam giới. Là nam giới, ai cũng mong muốn bản thân mình có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, bởi như thế mới cầm trịch được trận yêu. Thế nhưng, không phải ai cũng có sức khỏe tốt để thực hiện được điều này. Vì thế, y học cổ truyền có những bài thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe tình dục cho nam giới như sau. Món thứ nhất, canh tiêu dương, phục linh và chim cút. Chim cút 1 con, tiêu dương 18g, phục linh 30g, gia vị và nước đủ dùng. Chim cút làm sạch, bỏ nội tạng, các vị thuốc nên rửa sạch, cho tất cả vào nồi, đổ nước hầm chín nhừ, nêm gia vị vào dùng, ăn cùng với cơm. Món ăn có tác dụng ôn thận, bổ dương, kiện tỳ, tăng sức mạnh cho chốn phòng the của nam giới. Món tiếp theo, nhung hươu hầm thận dê, nhung hươu 5g, thận dê 1 đôi, thỏ ti tử 15g, gừng, hành, gia vị đồ dùng. Thận dê rửa sạch, bỏ màng gân, màng hôi, thái miếng. Các vị thuốc khác rửa sạch, sau đó cho tất cả vào nồi đổ nước nấu nhừ, nêm gia vị, hành vào là ăn được, ăn cùng với cơm. Món ăn có tác dụng bổ thận, tráng dương, cường gân cốt, nam giới bị liệt dương, xuất tinh sớm dùng sẽ rất tốt. Món thứ ba, đông trùng hạ thảo hầm chim trích 12g, đông trùng hạ thảo 6g, gừng tươi gia vị đủ dùng. Chim trích làm sạch lông, bỏ nội tạng, rửa sạch chặt miếng, đông trùng hạ thảo ngâm nước nóng 30 phút rồi rửa sạch, cho các thức trên vào nồi, đổ nước hầm trong vòng 3 giờ, nêm gia vị là dùng được. Ăn thịt chim, uống nước canh, món ăn có tác dụng bổ thận, tráng dương cho nam giới. Món thứ tư, lõi bầu dục. Bạn đừng nghĩ phần lõi bên trong bầu dục lợn là thứ bỏ đi, chúng ta có thể dùng nó để có thể cải thiện sức mạnh của mình. Phần lõi bầu dục lợn trong đông y có tên là chư di, lấy một bộ chư di cùng các vị thuốc như đỗ trọng, câu kỳ tử, ngọc trúc, khiếm thực, mỗi vị 5g và một ít gia vị, tất cả đem hầm chín nhừ để dùng. Món ăn này có công dụng chữa trị các chứng, thận suy, liệt dương, đau lưng, ho khúc khắc kéo dài. Món thứ năm, thịt dê hầm với trần bì. Thành phần 300g thịt dê, 3g trần bì, tức là vỏ quýt khô, 1 củ cải, 3 gốc hành cùng với thảo quả, tấn phát, tiêu, gừng, mỗi thứ 3g. Thái mỏng thịt dê, thái nhỏ củ cải, trần bì bỏ lụa trắng bên trong, thái nhỏ, gừng thái mỏng. Tất cả để chung đem hầm nhừ, bỏ xác, lấy nước dùng hoặc lấy nước hầm rồi cho vào một ít gạo thơm để nấu cháo ăn. Món này trị chứng thận suy, đàn ông yếu sinh lý, lưng gối và chân bị mỏi sau khi sinh hoạt tình dục. Thưa quý vị thính giả, do thời lượng chương trình luôn có hạn, chúng tôi không thể giải đáp hết thắc mắc của quý thính giả. Để nhận được thông tin tư vấn chính xác và cụ thể nhất, quý vị hãy gọi đến tổng đài 1900-6690 để được tâm sự và nhận được tư vấn giải đáp từ các chuyên gia tâm lý và sức khỏe sinh sản của chúng tôi. Quý vị lưu ý cứ gọi đến trung tâm tư vấn sức khỏe 1900-6690 từ điện thoại cố định là 3.000 đồng một phút và từ di động là 5.000 đồng một phút. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình Lời Thì Thầm. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Drop Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng hoặc email biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập website www.989.vn để theo dõi về kênh và nghe lại những chương trình đã được phát sóng. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin gửi tới quý vị thính giả ca khúc Bên Em Mùa Xuân do ca sĩ Lam Trường thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống thật ngọt ngào và hạnh phúc. hoa thơm hoa thơm hương mùa xuân dịu dàng. Xa mây trên một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giờ sương mai lòng lạnh thế, lòng an bình khôn vài kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ ngủ mê. Là giang em đó hay nàng tiên ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu thương ghê. Ngày lòng mình vui lên đi em ơi, anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh. Mùa xuân là những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân không thắm má em hoa đào. Mùa xuân là anh vừa trao tình yêu vừa trao với em tổng thể. Lời yêu người nói với em còn say mê. Cầm tay cùng đưa ra em yêu kiều. Bờ môi tàn tiêu hè đã chi hôn đầu tiên. Mùa xuân là những ước mơ ngày xanh.